Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, rất gian khổ. Đảo quốc người nói chuyện bình thường khá là uyển chuyển. Như ba nữ sinh như vậy trực tiếp ngôn ngữ công kích rất hiếm thấy. Có thể như vậy ngay mặt châm chọc. Cái này cần là trước đây lớn bao nhiêu thâm cừu đại hận. Utahara Miyu ngoác to miệng, cái này tốt bạn thân thật sự tốt thần bí a. Hơn nữa nghe các nàng ý tứ, Sada bạn học trước đây là sinh sống ở Minato khu nhà giàu tiểu thư. Minato khu a, tùy tùy tiện tiện một nhà gia đình liền có thể xong bạo nhà bọn họ đi. Có người nói là so với Setagaya khu càng có dư một cái khu. Có đủ loại lãnh sự quán từ Minato khu lưu lạc đến khu vực Adachi. Nhất định tràn ngập đủ loại cố sự đi lấy lại tinh thần. Utahara Miyu căm tức Mizubun tổ ba người. Dám quái gở mắng bằng hữu của nàng. Nàng Utahara Miyu tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Đây là Sada bạn học ngươi ở Adachi giao bạn mới sao? Từ các loại phương diện tới nói. Đều là rất thích hợp ngươi, Mizubun đánh giá một chút Utahara Miyu. Không nhìn thẳng nàng trợn mắt, nhìn mắt to. Quay về bên người hai vị đồng bạn nhẹ nhàng cười Sada Mai chuyển tới khu vực Adachi sau. Bởi hoàn cảnh biến hóa cùng các loại kích thích nàng thần kinh. Để tâm tình của nàng rất là thay đổi. Nàng cũng lại không phải Mizubun ba trong mắt người yếu ớt điềm đạm nữ sinh. Nhìn chằm chằm Mizubun nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nàng toàn thân dòng máu đều bởi vì tức giận mà gia tốc lưu động. Mỗi cái bộ lông đều có dựng thẳng lên đến kích động chỉ cần. Chỉ cần nàng nói thêm câu nữa. Sada Mai sẽ đem nắm đấm đưa đến trên mặt của nàng. Sada bạn học. Chúng ta trước đây nếu là bạn học. Xem ngươi hiện tại khó khăn tình huống. Có cần hay không chúng ta cho ngươi quyên ít tiền. Không cần quá nhiều mỗi người quyên một điểm liền có thể làm cho Sada bạn học mỗi ngày đến ăn đồ. Ngọt lạc. À, đúng rồi. Bằng không vẫn là ở trong trường học khởi xướng hoạt động đi. Ta nghĩ trước đây những kia ái mộ Sada bạn học nam sinh nhất định sẽ đạp phá Sada quyên ra rất. Nhiều tiền, Sada không nhịn được. Đang lúc này. Sada nắm đấm bỗng nhiên bị tóm lấy, làm sao? Mai, đụng tới trước đây bạn học sao? Thanh âm này rất quen thuộc, nhưng vẫn là lần thứ nhất như thế ôn nhu nói chuyện. Ôn nhu lại như là trên môi bôi mật, trong miệng hàm đường, ngọt phát chán là Mizuno Sora âm thanh Sada Mai nghi hoặc nhìn về phía Mizuno Sora. Thu được chính là Mizuno Sora sán lạn nụ cười. Hai hàng lớn nanh trắng lộ ra, làm cho người ta một loại ánh mặt trời đẹp trai cảm giác. Không chút nào ngàn năm lão yêu quái che lấp cảm giác không biết tại sao. Nhìn thấy nụ cười này xuất hiện thời điểm, Sada Mai buồn bực nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, hơi cười một tiếng nói, cùng hiện tại trong lớp bạn tốt Utahara Miyu cùng đi ra đến du ngoạn. Vừa vặn đụng tới trước đây bạn học, nàng chỉ là miệt thị ba tên nữ sinh một chút. Liền giới thiệu đều chẳng muốn giới thiệu. Thái độ muốn nhiều ngạo mạn thì có nhiều ngạo mạn Sada Mai có thể ngạo mạn. Mizuno Sora nhưng phát huy hắn hí tinh bản sắc. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nụ cười trên mặt càng sán lạn. Nhìn về phía Mizubun ba người ôn thanh nói. Ba vị tốt. Ta là Mizuno Sora, Sada Mai bạn trai, Mai trước đây thực sự là nhận được chăm sóc, nhẹ nhàng ảo thuật bao phủ trước mắt ba người Mizuno. Sora túi da vốn là xinh không sai, hơn nữa ảo thuật gia trì. Mizubun ba người đang nhìn đến Mizuno Sora nụ cười thời điểm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều muốn hòa tan đi. Cái kia Kira Kira, lấp lánh. Tia chớp con mắt, hàm răng trắng nõn, tuấn lãng khuôn mặt, mỗi một tấc da thịt đều không chê vào đâu được. Ba tên quốc trung năm thứ ba nữ sinh không nhịn được kẹp chặt hai chân. Mizubun càng là suýt chút nữa co quắp trên mặt đất cùng trước mắt Mi Mizuno Sora. So ra, trước đây thích cùng giao du qua nam sinh là cái rắm gì a, căn bản không so được. Lại như trên trời trăng sáng cùng trên đất đom đóm, lượng lớn phát huy hormone đập choáng các nàng đầu óc, thần kinh đều bị chấn động đến mức mộng ép ở Mizuno Sora lặp lại lần thứ hai sau. Mizuun ba người mới từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Cầm đầu Mizubun Anki lắp ba lắp bắp mở miệng. Ngươi ngài, chào ngài, ta, tiểu nữ tử, ta là Sada Mai bạn học, là thành phố Tokyo Minato khu chi 4 đinh mục 1 phiên số 30 Tokyo nữ tử học viên trung học trường. Học năm thứ 3, ở cái kia đẹp trai nụ cười cùng dập đầu thuốc ảo giác dưới. Mizubun Anki đã hoàn toàn bị làm choáng váng đầu óc, mẹ nói lắp ba nói không biết lựa lời. Nói chuyện không riêng mang tới kính ngữ, còn yên nhiên mô phỏng theo Taiga Dreamer bên trong giọng điệu, mặt khác hai nữ sinh cũng là như thế. Mizuno làm bộ nghe hiểu gật đầu, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên nhan sắc giá trị. Mizubun nhìn chằm chằm Mizuno Sora nhìn mấy giây, không chút nào che lấp nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên vừa nhìn kinh diễm, lại vừa nhìn càng kinh diễm. Càng xem càng kinh diễm, xem không chán, cái gì Zenith thần tượng, cái gì Hàn Quốc nghệ nhân, toàn đều không thể so với. Mizubu phát hiện nàng trong đầu từng ảo tưởng qua hết thảy mỹ hảo nhan sắc giá trị đều tập trung vào một người sau đó. Hắn nói hắn là Sada Mai bạn trai. Mizubun Anki hồn bay phách lạc nhìn về phía chỗ ngồi Sada Mai. Sada. Này, đây là bạn trai ngươi. Thật sự, cuối cùng thật sự một từ mang tới tiếng rung, tuy rằng đã từ Mizuno Sora trong miệng nghe được đáp án, nhưng Mizubun vẫn là không thể tin được. Nàng thừa nhận Sada Mai là muốn so với mình đẹp đẽ một chút. Cũng chính là một chút, nhưng có tài cán gì liên lụy như thế soái bạn trai. Đây là ảo giác đi. Mà, là Sada Mai lôi góc quần, ngồi đang chỗ ngồi lên rất là không dễ chịu. Hắn cũng còn tốt rồi, Mizuno lão yêu quái đột nhiên lời nói, đánh nàng một cái không ứng phó kịp, hai gò má bay lên ửng hồng. Trước ở Shimojima thanh tra trước đã nói qua như vậy lời nói dối, làm sao lần này thì có điểm khó mở miệng, cảm giác cũng còn tốt rồi. Cũng còn tốt. Nghe ý tứ là miễn miễn cưỡng cưỡng, qua loa, còn không hài lòng lắm cảm giác. Có như vậy thần tiên bạn trai còn không hài lòng, chẳng lẽ nói ở khu vực Adachi, đây chính là cái người qua đường nam. Mizubun trái tim đều đang chảy máu, nước mắt ở trong bụng đảo quanh xa xôi trời xanh. Sao coi rẻ cho ta? Ngươi không nếu mà muốn, có thể cho ta à? Mizubun dùng thật lớn công phu mới nuốt xuống chặn ở cuống họng câu nói này. Mizuno sao kun, người làm sao sẽ là như thế nào cùng Sada tốt lên à? Cái này à, Mizuno Sora mang theo nụ cười trên mặt đúng lúc bày ra ngượng ngùng nụ cười. Trước đây thật lâu liền chú ý tới nàng, mới bắt đầu là bị nàng bề ngoài hấp dẫn. Cuối cùng thần phục với mỹ lệ tâm linh, Mizuno trong nụ cười mang theo ngượng ngùng, lại sâu sắc thống kích mấy người trái tim nhỏ. Cái kia thấp kém vẻ mặt cùng lời nói, để Mizubun ba người không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy Mizuno. Sau đó xoa xoa đầu của hắn thâm tình an ủi, là ta chủ động theo đuổi Mai. Tuy rằng quá trình rất gian khổ, mấy lần bị cự tuyệt, nhưng chung quy vẫn là thành công. Từ các loại phương diện tới nói, theo đuổi quá trình đều rất gian khổ, ta suýt chút nữa đều muốn từ bỏ đây. Mizuno Sora lời nói rất là thô ráp, tràn đầy làm ẩu sân khấu kịch phong cách, nhưng ở ảo thuật gia trì dưới, nhưng mang theo không thể nghi ngờ thâm tình cùng chân thực cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,